Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Hậu cung chi chủ khí độ. Theo Mộ Dung Thiên Tuyết vận chuyển thân pháp, nhanh vô cùng tránh ra rồi mộng yểm một kích chí mạng phía sau. Nàng hai tay cấp tốc niết ấn, một căn kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia ác mộng bản thể trói cái thành thành thật thật. Chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển ra thần thông Phược Long Tác, triệt để khốn trụ mộng yểm, Cố Lưu Vân trong lòng thả lỏng một hơi. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được đối với mộng yểm mặc niệm một cái. Sư tỷ tính khí từ phương diện nào đó mà nói, kỳ thực cũng không tính quá tốt, cái này ác mộng giả trang chính mình lừa nàng lâu như vậy. Bây giờ Mộ Dung Thiên Tuyết tỉnh táo lại, cái này ác mộng sợ là phải xui xẻo. Quả nhiên, theo mộng yểm bị trói lại sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt bay lên trời, huyền lập tại cửu thiên chi thượng. Sau một khắc, trên bầu trời lôi vân rậm rạp, lôi vân phía dưới, một thanh khổng lồ thần kiếm chậm rãi ngưng luyện mà ra. Thần kiếm lóng lánh vô tận lôi quang, Cố Lưu Vân nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng này, rõ ràng chính là cửu tiêu lạc lôi kiếm nâng tay thế a. Không đến mức a, mộng yểm năng lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Một người bình thường thần thông đều có thể khiến nó hình thần câu diệt. Căn bản là không có cần muốn xuất ra mạnh nhất thần thông. Sư tỷ đây là nổi giận nha, bị Phược Long Tác trói lại té xuống đất, mộng yểm thấy như vậy một màn, dãy giụa càng thêm kịch liệt. Nhưng mà lấy thực lực của nó, muốn tránh thoát Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia lô hỏa thuần thanh Phược Long Tác, rõ ràng cho thấy không quá thực tế. Ầm ầm, kèm theo tiếng sấm rền rĩ, lôi vân phía dưới thần kiếm chia ra làm cửu, xoay quanh một vòng sau đó, dĩ nhiên lần nữa hợp cửu làm một. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này sau đó, đã không đành lòng lại nhìn rồi. Cửu kiếm hợp nhất đều chỉnh ra tới, sư tỷ lần này là phải đánh thật. Cố Lưu Vân cuối cùng quét một 13 nhãn bị trói trên đất mộng yểm, sau đó nhắm hai mắt lại. Mộng yểm a, hy vọng ngươi đầu thai làm người tốt. Không phải, làm tốt yêu a, đừng như vậy nữa càn rỡ. Rồi theo Cố Lưu Vân trong lòng mặc niệm, lóng lánh vô tận lôi quang thần kiếm đã ầm ầm hạ xuống. Công bằng, vừa lúc bắn trúng mộng yểm đầu. Ở kinh khủng kia thế tiến công phía dưới, mộng yểm liên thanh đều không phát ra ngoài, đang ở cự đại lôi quang bên trong, bị đánh liền cho đều không thừa. Mộ Dung Thiên Tuyết mộng cảnh cũng theo đó tiêu mất. Sau một lát, nàng liền về tới trong sơn động, nhìn trước mắt Cố Lưu Vân. Mộ Dung Thiên Tuyết dung nhan ửng đỏ, hơn nữa ngày nàng mới chỉ có nhỏ giọng nói ra, ngươi đều thấy được. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết kéo vào trong lòng. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có cự tuyệt, mới vừa rồi tâm tình của nàng xuất hiện lớn chấn động lớn, lúc này chính là cần một ít an ủi thời điểm. Cố Lưu Vân cảm nhận được Mộ Dung Thiên Tuyết hạ cùng bất an, nhẹ nhàng phủ bắt đầu gò má của nàng, trực tiếp hôn xuống. Keng, chiến thắng mộng yểm, trực diện nội tâm, Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm tăng lên. Keng, Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm cộng 100. Người cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ đạt tới đệ thất trọng, tình như thủ túc. Cố Lưu Vân nghe vang lên thanh âm nhắc nhở, trong lòng nổi lên vui sướng. Hắn cùng sư tỷ độ thiện cảm dĩ nhiên đạt được đệ thất trọng, đè cứ theo tốc độ này, nói không chừng rất nhanh thì có thể đạt được đệ bát trọng. Nếu như lại thành công kết làm đạo lữ, cái kia 999 mắc trị số hảo cảm dường như cũng không phải là xa không thể chạm a. Chờ cái thời gian đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chứ? Ở nguyên hữu trên căn bản, tri thức, di ước, toàn bộ giải tỏa. Cố Lưu Vân có chút không thể chờ đợi. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn hừng hực, nhịn không được cúi đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết lại là hôn nhẹ. Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn không có tránh né, chỉ là sắc mặt càng thêm ửng đỏ, đã trải qua mộng yểm sau đó, nàng mới biết được Cố Lưu Vân đối nàng mà nói là trọng yếu bực nào.